Pokemon Kaito Izumi, chương 626, thả lỏng, tham quan thành phố 1. Góc truyện audio.com. Saffron City được coi là thành phố lớn nhất và đông đúc nhất của địa khu Kanto. Nơi này được xếp vào một trong 10 địa điểm nổi tiếng nhất của thế giới. Coi như là ở Kalos địa khu thì Kaito cũng từng nghe qua vài lần về nơi này. Một trong những điểm nổi trội ở đây ngoại trừ khu trung tâm thương mại rộng lớn, hay là cơ sở hạ tầng phát triển, thì trụ sở chính của tập đoàn siêu chính là nơi mà nhiều người hướng tới. Ngoài ra tại Saffron City còn có hai cái đạo quán, một đạo quán siêu năng lực, và một đạo quán hệ cách đấu. Nơi này là ngã tư của ba cái thành phố và một thị trấn. Celadon City, Vermilion City, Lavender Town và Cerulean City. Đông đúc quá, Shiratori cùng với Kaito đang hướng về phía trung tâm Pokemon. Ở nơi này dòng người tấp nập, đi một hồi mà bọn họ vẫn chưa tới được phía trung tâm. Bây giờ là tầm khoảng 8 giờ tối. Bật hết tốc lực đạp xe mà tới thành phố cũng tốn mất vài tiếng thời gian. Dừng chân tại bên ngoài khu vực Saffron còn có đội ngũ cảnh sát kiểm tra thân phận chứng. Đợi đến khi vào trong thì thật sự bị choáng ngợp. Đáng lý ra khoảng thời gian này là lúc mọi người nghỉ ngơi. Nhưng Shiratori và Kaito vẫn cứ cảm giác có một chút gì đó bận rộn ở quanh đây. Tới nơi rồi, vào thôi, Kaito nhìn về phía trung tâm Pokemon to lớn trước mặt mình. Nơi này cũng được xây dựng và đầu tư hơn các khu vực khác. Bên trong y tá Roy và Pokemon quen thuộc của địa khu Kanto chính là Chansey. Đặt xong hai căn phòng thì Kaito mới ngã người ra ở trên giường. Tiếng gõ cửa đến từ ngoài phòng. Shiratori thay một bộ đồ thể thao mới đối với Kaito nói. Đi ăn cơm, tới liền, bật người ngồi dậy, vì đây là ngày đầu tiên tại một nơi xa lạ. Cho nên chắc là hai người cũng không có tham quan được nhiều. Tuy nhiên nếu có Shiratori ở đây, Kaito cũng không quá lo ngại. Cô ấy dù sao cũng là điều phối viên nổi tiếng. Đi qua nhiều địa khu học hỏi kinh nghiệm là cần có. Nào giống như Kaito, một năm đi tại Kalos, ba năm tiếp theo liền ở trong Distortion Uôn Cầy Quốc, canteen không phải quá đông đúc. Hẳn là thời gian này nhiều người đã trở về nghỉ ngơi. Tới khoảng sau 9 giờ thì Kaito mới không còn cảm thấy sự bận rộn trong thành phố. Nhiều người bắt đầu đi các khu vui chơi. Có người tới phố mua sắm. Nhiều địa điểm tại Saffron thành phố hoạt động xuyên đêm. Đây hẳn là một trong những điều thu hút du khách tới chơi. Bây giờ có muốn đi tham quan đạo quán không? Shiratori vừa ăn vừa hỏi. Tạm thời thì chưa, bây giờ đạo quán cũng không mở. Kaito lắc đầu trả lời. Như vậy sao, thế thì tới Game Center đi. Nơi đó có nhiều trò chơi. Bất quá tốn tiền cũng không ít. Shiratori suy nghĩ nói. Về mặt tiền bạc thì cả Kaito và Shiratori đều không có quá quan trọng. Tất nhiên là quá nhiều tiền là không có. Nhưng sống dư giả thì không là vấn đề. Nơi này còn có chỗ nào nổi tiếng không? Kaito nghi hoặc hỏi, Magnet nhà ga, đạo quán Saffron là hai nơi nổi tiếng nhất, tất nhiên là ở đây cũng có nhiều quán cà phê xinh đẹp. Shiratori nói, thế thì đi chơi một chút rồi uống nước vậy. Kaito phân vân một chút rồi lựa chọn, bây giờ là thời gian buổi tối, là lúc mà bình thường Kaito sẽ đi ngủ, nhưng bây giờ hai người bọn cậu đang hướng về một số quán game ở trong con đường đông đúc. Nơi này có khá nhiều người đang đâm đầu vào game, cũng có một số khách tới chơi giống như bọn cậu. Bên trong Game Center mang lại cho Kaito cảm giác quay lại thế giới trước. Một vài trò chơi đối kháng cũng khá thú vị mang hình ảnh của Pokemon. Quán cà phê không phải quá mức sang chảnh, nhưng được cái tầm nhìn đẹp. Đang ngồi uống nước đột nhiên Kaito cảm nhận được tần số siêu năng lực gần đấy. Có chuyện gì sao? Shiratori đang nói chuyện về những chuyến hành trình của mình, thấy Kaito đột nhiên ngẩn ra liền hỏi. Không, chỉ là ở gần đây có người vừa mới sử dụng siêu năng lực. Hơn nữa khá mạnh, Kaito lắc đầu trả lời. Nghe thấy có tiếng còi báo động, giống như là có một đám cháy ở gần đấy. Đội ngũ cứu hỏa ồn ào giữa con đường, vốn là không tính quan tâm, nhưng ai bảo bọn cậu quá mức rảnh rồi. Shiratori liền hứng thú nói, chúng ta tới hỗ trợ một tay đi. Kaito thanh toán tiền xong liền trực tiếp mang cả hai dịch chuyển rời đi. Siêu năng lực của Kaito lúc này đã không còn thuộc dạng tay mơ nữa. Tuy không phải là dạng bẩm sinh mà có, nhưng tuyệt đối sẽ không thua quá nhiều những siêu năng lực mạnh nhất hiện nay. Đứng ở trên một tòa nhà lớn, Shiratori liền ném tới Pokeball. Milotic xinh đẹp lập tức sử dụng Hydro Pump hỗ trợ. Clayen, khiêu vũ đi, Kaito cũng gọi ra đồng bọn của mình. Vừa xuất hiện liền triệu tập một cơn mưa. Lúc này mọi người mới giật mình khi thấy các Pokemon vừa mới xuất hiện. Một con Alakazam đang sử dụng siêu năng lực khống chế, và bầy Squirtle đội cứu hỏa đang cật lực cũng dừng lại. Đáng yêu rùa nước mang kính đen kinh ngạc nhìn lên con Milotic mỹ lệ trên bầu trời và băng tinh linh đang nhảy múa quanh khu chung cư. Giúp đỡ, là ai? Cô gái lơ lửng trên không với Alakazam nghi hoặc nhìn qua. Nhớ không nhầm thì tại thành phố hiện tại không có huấn luyện ra nào thực lực quá mạnh đi. Đưa tầm nhìn về phía hai cái Pokemon, cô gái sử dụng siêu năng lực để tìm kiếm vị trí chủ nhân của bọn nó. Cô rất nhanh tìm thấy hai người Kaito, hoặc là nói, Kaito trực tiếp dẫn siêu năng lực của đối phương về đây. Thật mạnh, siêu năng lực này, cô gái nhỏ kinh ngạc, thân là đạo quán quán chủ của Saffron Gym, rất hiếm khi mới thấy một siêu năng lực ra có sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy. Cô chính là Sabrina, so sánh về sức mạnh siêu năng của cả hai thì Sabrina vẫn nhỉnh hơn Kaito một chút. Nhưng mà muốn hoàn toàn nghiền ép đối phương liền hoàn toàn không thể. Từ khi nào ở bên trong Saffron thành phố có một người như vậy? Sabrina nhìn xuống dưới những nhân viên của mình nói. Xử lý đám cháy, ta có việc phải rời đi. Vâng, Sabrina dịch chuyển bản thân tới phía trước hai người Kaito. Cơ thể nhỏ nhắn, khó có ai nghĩ rằng cô đã sắp 30 tuổi. Nhớ không nhầm thì đối phương là một thành viên của Team Rocket. Bất quá thân phận có là gì cũng không liên quan quá nhiều tới Kaito. Mặc dù nói Team Rocket là một trong những tổ chức ngầm đáng sợ, nhưng địa vị và vai trò của nó cũng không hề nhỏ tại mặt nổi thế giới này. Hai người là, Sabrina không có tấn công, hoặc là nói không dám tùy tiện hành động, mà là hỏi thăm danh tính. Kaito Izumi, còn bên cạnh là bạn gái ta. Shiratori, Kaito mỉm cười trả lời. Sabrina, Saffron Gym quán chủ, lần này cảm ơn rồi. Cô gái nhỏ gật đầu trả lời. Alakazam ở bên cạnh cũng hành động tương tự. Như vậy, không biết hai người lần này xuất hiện trong thành phố có dự định gì? Sabrina tiếp tục hỏi thăm. Thực lực đáng sợ huấn luyện ra xuất hiện có thể ảnh hưởng rất nhiều tới công việc của cô. Cho nên cần phải đảm bảo rằng giữa cả hai không có xung đột. Tham quan một chút mà thôi. Shiratori khi nghe Kaito kể về Sabrina là một người rất ghê gớm. Bất quá nhìn thấy hình dạng thật sự liền không khỏi giật mình. Đây là hình dạng của một trong các siêu năng lực mạnh mẽ nhất hiện tại. Không biết thực lực của đối phương so với Olympia quán chủ tại Kalos ra sao. A cách chương.